Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 16. Ba Càng, dù là hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được. Nhìn thấy này một màn, nhị hoàng nữ thấy như vậy một màn thời điểm. Ngón tay niết phi thường nhanh, ở đại môn chỗ nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Tần Tuyên Vân tách ra. Nàng rốt cục tìm được rồi cơ hội đi tới Diệp Thiều Hoa bên người. Không có lập mã đi, mà là dùng phi thường thấp thanh âm nói. Hoàng tỷ, từ giờ trở đi, nhĩ hảo hảo phù hộ chính mình đi, nhị hoàng nữ vẫn đối phía trước mười mấy năm đại hoàng nữ đoạt. Nàng quang mang mà ghi hận, vốn nàng còn muốn nếu là đại hoàng nữ thức thời nàng còn có thể phóng Diệp Thiều Hoa một con ngựa. Hiện tại không cần, bởi vì từ giờ trở đi, nàng sẽ không tài cố ý che giấu chính mình, không bao giờ nữa tránh ở Diệp Thiều Hoa sau lưng. Có phải hay không cảm thấy ngươi thực hội chơi cờ cũng rất giỏi. Đáng tiếc, nếu muốn trở thành nữ hoàng điểm này hoàn toàn không đủ. Nhị hoàng nữ dĩ vãng ở Diệp Thiều Hoa trước mặt đều là lấy lòng nhét vào. Hiện tại tân gia nhân đã trở lại, nàng cảm thấy chính mình tự nhiên không cần tái lấy lòng. Hoàng tỷ, ta sẽ gì đó nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến, theo tiểu mẫu hoàng sẽ ở ngầm. Giáo nàng rất nhiều thống trị quốc gia gì đó, này đó đều là cao cao tại thượng đại hoàng nữ cho tới bây giờ cũng không hội. Nàng nhất định sẽ làm Man Quốc vương tử còn có này từng khinh thường của nàng nhân hối hận. Nàng yếu làm cho cả vương triều nhân thấy rõ ràng nàng so với đại hoàng nữ yếu vĩ đại bao nhiêu. Mà nữ hoàng chân chính sủng ái là ai? Nhị hoàng nữ không biết trước mặt đại hoàng nữ đã muốn thay đổi nhân. Thật đúng là nghĩ đến đối phương này đây tiền cái kia lang thang đại hoàng nữ. Ôn cần theo sát sau nhị hoàng nữ phía sau. Nhị hoàng nữ mà nói hắn bao nhiêu nghe được một chút. Sau đó dùng phức tạp ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Sau đó liền đi theo nhị hoàng nữ cùng nhau ly khai. Ôn cần, nhìn đến ôn cần theo sát sau chính mình. Ánh mắt lý chỉ có chính mình. Nhị hoàng nữ dừng cước bộ. Không khỏi lôi kéo ôn cần thủ. Ôn hòa nói, ngươi yên tâm, ta biết tâm tư của ngươi. Mặc kệ về sau thế nào. Ngươi đều là ta tối phóng dưới đáy lòng cái kia, cho dù là biểu ca, cũng không có cách nào với ngươi so với, nhị hoàng nữ thấp giọng nói. Ta sẽ không theo mẫu hoàng giống nhau tam cung lục viện. Chỉ cần một cái chính thê vài cái phi tử là đủ rồi, nghe được nhị hoàng nữ mà nói. Ôn cần trong ánh mắt lóe bất khả tư nghị, nội tâm nói không kích động là không có khả năng, đầu năm nay nam tử địa vị quá thấp. Cho dù là bình thường thương giáp người ta, cũng đều là vài phòng, càng đừng nói về sau khả năng hội trở thành nữ hoàng nhị hoàng nữ. Chính mình lựa chọn quả nhiên đúng vậy, nhị hoàng nữ quả nhiên là một cái hảo thê chủ, ôn cần cúi đầu, mặt hơi hơi trở nên có chút hồng. Về phần đại hoàng nữ, ôn cần đem trong lòng kia một tia rung động áp chế đến. Đi theo hai người phía sau cách đó không xa thiếu niên tự nhiên cũng đem nhị hoàng nữ thanh âm nghe vào trong tai, nhìn về phía ôn cần ánh mắt không khỏi hơn một ít hâm mộ cùng ghen tị. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì sao? Thiếu niên lập mã thùy hạ ánh mắt, bên này, nhìn đến Diệp Minh Tâm nói xong sau, liền nâng cầm ly khai. Diệp Thiều Hoa vẻ mặt mộng bức. Nàng không dám tin nhìn về phía Diệp Minh Tâm phương hướng. 008, ngươi vừa mới, có nghe hay không? Nàng nói cái gì tới? 008 gian nan mở miệng, nghe được, nhị hoàng nữ nói nàng khả năng không muốn sống chăng? Hy vọng ngươi nhanh lên giết chết nàng, tuy rằng nhị hoàng nữ nguyên ý là không cho Diệp Thiều Hoa. Quá! Nhưng đứng ở 008 lỗ tai lý chính là nhị hoàng nữ không nghĩ tốt quả ý tứ. Đi đi, ta đây liền cố mà làm thỏa mãn nàng một lần đi, Diệp Thiều Hoa thở dài một hơi. 008, ha ha, biểu muội, nhìn thấy Tần Tuyên Vân đi rồi, quân nghi lăng mới dám đuổi theo, vừa mới nhị hoàng nữ nói với ngươi cái gì? Không có gì, Diệp Thiều Hoa lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi. Quân Nghi Lăng vừa thấy chỉ biết Diệp Thiều Hoa cũng không nói gì lời nói thật. Nhưng là nàng nói với Diệp Minh Tâm cái gì cũng không thèm để ý. Mà là nhớ tới mặt khác một sự kiện, vừa mới nữ hoàng sao lại thế này, như thế nào hội muốn đem Man Quốc Vương tử tứ hôn cấp nhị hoàng nữ. Nữ hoàng không phải vẫn thực sủng ngươi sao? Ai biết được, Diệp Thiều Hoa suy cười một tiếng, ngươi như thế nào tuyệt không ngoài ý muốn. Quân Nghi Lăng nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt thản nhiên không có một chút phẫn nộ hoặc là này hắn. Biểu tình bộ dáng, tựa hồ là đối này hết thảy sớm có đoán trước. Diệp Thiều Hoa xua tay, không phải là cho nhị hoàng muội tứ hôn sao? Có cái gì hảo ý ngoại, xua tay sao? Nàng trực tiếp quẹo vào, Quân Nghi Lăng chưa cùng nàng rời đi, mà là nhìn đến tể tướng thế nhưng đuổi theo Diệp Thiều Hoa rời đi. Còn đối nàng thập phần dáng vẻ cung kính, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ta này biểu muội, ngay cả tể tướng như vậy người bảo thủ đều có thể thu phục. Quân Nghi Lăng tuy rằng là thất phu một cái, nhưng không có nghĩa là nàng không có đầu óc, hôm nay nữ hoàng biểu hiện thực có vấn đề. Nguyên vốn là muốn đi ra an ủi một chút Diệp Thiều Hoa. Thật không ngờ đối phương một chút cũng không thèm để ý. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Sự tình hôm nay rất kỳ quái. Vẫn là sớm một chút trở về đem chuyện này cấp mẫu thân đại nhân còn có bà nội bọn họ nói một tiếng. Sớm làm quyết sách, sao sao nữ hoàng hiện tại đối nhị hoàng nữ cùng Tần Du Minh tâm tư đã muốn phi thường rõ ràng. Trở về sau liền đem điều cấp nhị hoàng nữ trưởng quản. Cùng lúc đó, Man Quốc Vương tử cũng bị an trí ở hoàng cung một cái tiểu trong viện. Man Quốc sứ thần không có lập mã đi, Tạc Thiên cung yến thượng này các đại thần biểu hiện rất rõ ràng. Mà nữ hoàng đem vương tử ban cho nhị hoàng nữ này vừa động chỉ cũng rất không phục thực lẽ thường. Cũng bởi vậy, bọn họ trước khi đi riêng tìm người cha xét một chút nơi này chuyện tình, này nhất cha Man Quốc sứ giả đều hoàng, vương tử, nhanh lên, chúng ta đi tìm nhị hoàng nữ nhận thức cái sai, chuyện này còn có cứu vãn ngọc đường sống. Bọn họ vừa nói một bên đi lạp vương tử. Hết chương.